Chương 192, Trung Nhẫn, Thượng Nhẫn, Trưởng Nhóm Ạ Bù. Đến hổ cả đại lâu lầu dưới thời điểm, nạ dù tổ ngoài dự liệu dưới lầu thấy được xỉ cả mà tiểu tử này. Xỉ cả mà nạ dù tổ điều đùa giỡn hạ cụ đằng sau hảo tâm tình lạnh một nửa, nói, ta có loại dự cảm không tốt. Ta cũng thế. Xỉ cả mà đảo mắt cá chết bất đắc dĩ nói ra. Hai người lên hổ cả đại lâu, đi vào hổ cả văn phòng thời điểm, hai người thực tình là bị hù dọa. Ngoại trừ xú nạ bên ngoài, nơi này thật đúng là chen lấn không ít người à, cả cà si, ạ su mạ, cú hê nè, gai, ảng cô, hì ủ gạ hì ạ si, dạ mà hì rồ ạ ảo bạ, dạ mà nạ cả y nổi chia, ạ kỳ mì chia cặp dạ, nạ dạ rồ si nô, ạ dẻm si bi, y nụ rủ cạt sùm, y bị kỳ. Nhiều như vậy thượng nhẫn tụ tập ở chỗ này, nạ rủ tổ cùng xỉ cả mà thật sự là có loại lương phát lạnh cảm giác. Nạ dạ xỉ cả mà vâng. Hồ cả đại nhân, dù nạ hai tay khoanh lấy chống đỡ lấy đầu của mình, nói, căn cứ ạ bù báo cáo cùng đệ tam hồ cả lưu lại đánh giá, ngươi tại trung nhận khảo thí dự tuyển trong cuộc thi biểu hiện xuất sắc, lấy chiến thuật đơn giản nhất đánh bại đối thủ, tại kế hoạch cổ nổ hạ sụp đổ bên trong bình tĩnh tỉnh táo, lấy lực lượng một người đánh bại địch quân chi nở cái âm nhẫn, trải qua ta cùng các vị thượng nhẫn cân nhờ ạ cờ, quyết định đưa ngươi để thăng làm trung nhẫn, chúc mừng ngươi. Từ hôm nay trở đi người chính là một tên trung nhẫn. Xì cả mà vừa tiến đến thời điểm liền dự liệu được loại tình huống này, mặc dù rất phiền phức, nhưng nhìn lao ba loại kia thần sắc cao hứng xì cả mà dư liền thật hung ác không xuống tâm đến cự tuyệt, nguyện vọng của hắn cùng phụ mẫu nguyện vọng luôn luôn không thể lấy được song toàn. Trong lòng khe khẽ thở dài, xì cả mà nói, tạ ơn hổ cả đại nhân. Từ xì rủn trong tay nhận lấy đại biểu trung nhẫn màu xanh lá áo lót còn có mới hộ ngạch. Những này cu nở dê đại biểu cho xỉ cả mà chính thức trở thành một tên trung nhẫn. Uzumaki Naruto. Vâng. Naruto một mặt bất đắc dĩ, hắn có dự cảm, hắn đem đối mặt sự tình tuyệt đối là so xỉ cả mà đối mặt phiền phức gấp trăm lần. Thực lực của ngươi đã xa xa siêu việt cấp cả, mà lại ngươi tiết lộ đạn rổ âm như cũng đem đánh giết, không thể bỏ qua công lao, trải qua ta cùng các vị thượng nhẫn thảo luận, nhất trí đồng ý đưa ngươi để thăng làm thượng nhẫn. Đồng thời bổ nhiệm ngươi làm cổ nổ hạ trưởng nhóm ạ bù. Nạ dù tổ nghe kèm chút khóc lên, xì cả mà nghe kèm chút bật cười, vấn đề này thật sự là quá phiền thoái. Nói cái gì vạch trần đạn rổ âm mưu, cùng các vị thượng nhận thảo luận nhất trí quyết định cái gì đều là nói nhảm, một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Dù nạ muốn nạ dù tổ đảm đương cổ nổ hạ trưởng nhóm ạ bù á ạ bù. Tên đầy đủ là đội chiến thuật ám sát đặc biệt do đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị ra mạ sáng lập. Thành viên đều mang theo bắt chước động vật mặt nạ màu trắng, nhiệm vụ tính chất cùng với hắn hết thể tư liệu đồng đều giữ bí mật. Bọn hắn đều là từ trong thôn chọn lựa ra ưu tú nì dạ, phụ trách bảo hộ hổ cả cùng một chi nì dạ thôn vô danh bộ đội tinh nhuệ. Ạ bù là cổ nổ hạ cao đoàn chiến lực, nắm giữ ạ bù người chẳng khác nào là nắm giữ lấy cổ nổ hạ thực quyền, đàn rồ sở dĩ có thể cùng đệ tam địa vị ngang nhau, cũng là bởi vì hắn nắm giữ lấy ạ bù một chi chi nhánh rụt. Cô nộ hạ trưởng nhóm ạ bù, chỉ thuộc về hổ cả phía dưới, có được ngoại trừ hổ cả bên ngoài điều động ạ bù cao nhất quyền lực, địa vị có thể so sánh nước ta ủy viên quân sự hội phó chủ tịch, lại không tính toán trưởng lão đoạt quyền tình hung dưới, có thể nói là dưới một người trên vạn người chức vị. Năm đó bộ tộc cụ chỉ hạ liền đã từng vô số lần muốn đoạt lại vị trí này nhưng là tất cả đều thất bại. Như thế một cái thiên đại đĩa bánh. Nạ dù tổ gặp phải sẽ là tình huống như thế nào đâu, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm nạ dù tổ, tựa hồ liền muốn chứng kiến, cố nộ hạ trẻ tuổi nhất trưởng nhóm ạ bù sinh ra. Uchiha Itachi năm đó 13 tuổi trở thành cổ nộ hạ ạ bù tiểu đội phân đội trưởng liền được xưng là thiên tài trong thiên tài, cái kia nạ dù tổ loại này đã không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung. Chỉ thấy nạ dù tổ khỏe miệng không ngừng mà run rẩy. Sau đó như cái người máy đồng dạng cứng đờ xoay người, hướng về cửa gỗ đi đến, miệng bên trong nói ra, nhất định là ta rời giường phương thức không đúng, thế mà lại làm loại này giấc mơ kỳ quái, ta hiện tại liền trở về một lần nữa ngủ qua. Hôn đà ngươi cho ta đứng đắn một điểm, xù nạ gầm lên giận dữ, gỗ thật bàn công tác tại nàng thiết quyền phía dưới hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ, xì rủn xem ra là đã thành thói quen loại tràng diện này, yên lặng để cho người đến đem mảnh vỡ quét sạch sẽ. Sau đó lập tức mang tới đến một trường mới bản công tác. Vâng, nạ dù tô bị xù nạ dọa đến lập tức quay người nghiêm đứng vững, bất quá loại này bộ dáng nghiêm túc không có duy trì một giây đồng hồ liền triệt để suy sụp, nạ rủ tổ trên mặt lại biến thành bộ kia bất đắc dĩ bộ dáng, nắm lấy mình thật dài một chu tờ tóc vàng, nói, thật sự là phiền phức chết rồi, tại sao phải cho ta loại phiền toái này sự tình a. Nói thật, nạ rủ tổ rất có thể hiểu được su nạ ý nghĩ, nhưng là chuyện này thật sự là quá phiền toái. Trường nhóm ả bù bổ nhiệm là cổ nổ hạ sự vật quan trọng nhất, trưởng nhóm ả bù thân phận sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cổ nổ hạ các gia tộc ở giữa thế lực cách cục, thật sự là một cái tác động đến nhiều cái, ngồi lên vị trí này người sẽ đối với toàn bộ cổ nổ hạ đều tạo thành ảnh hưởng. Mà mặc dù đàn rổ rụt có một bộ phận lớn tại 5 ngày trước đều bị nạ rủ tổ giết chết, nhưng là bây giờ ả bù bên trong, còn có 1/5 là đàn rổ để lại người, dù nạ muốn thu phục đàn rổ thế lực khác còn dễ dàng. Nhưng là chính là những này rụt thành viên Kha La phiền toái A đối với một chút bị đạn rổ hoàn toàn tẩy não khôi lỗi, đương nhiên là trực tiếp giết chết liền tốt, nhưng là đối với một chút bị tẩy não còn không nghiêm trọng, có thể thu phục, hay là tận khả năng thu phục tương đối. Tốt, dù sao 5 ngày trước chiến đấu đội cổ nổ hạ tạo thành rất lớn tổn thương. Thu phục những rụt kia lưu lại nhân viên cờ ơn ở thực lực, chấn nhiếp xù nạ thủ hạ ạ bụ thành viên cũng cần thực lực. Có loại này thực lực cường đại lại bị xù nạ hoàn toàn tín nhiệm người, toàn bộ cổ nổ hạ cũng chỉ có nạ rủ tổ một cái, toàn bộ cổ nổ hạ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai có thể đến đảm đương cái này trưởng nhóm ạ bù vị trí. Thật sự là phiền phức á, nạ rủ tổ nắm lấy tóc bất đắc dĩ nói ra, dù nạ, ta cũng không phải thu rắc rưởi, ngươi làm gì đem ạ bù đám kia rắc rưởi toàn bộ ném cho ta, ngươi không muốn lời nói trực tiếp chặt cầm lấy đi làm phân bón tốt. Nạ dù tô một mặt không quan trọng dáng vẻ nói cực kỳ khủng bố, thật sự là đem toàn bộ ạ bù đều dáng chức không đáng một đồng. Hư nạ dù tô cái kia phách lối đến cực hạn lời vừa mới rơi xuống, ngoài cửa sổ liền truyền đến hư lạnh một tiếng, nghe được cái này âm thanh hư lạnh, ở đây thượng nhẫn đều sắc mặt không thay đổi, dù nạ hơi lộ ra dáng tươi cười, mà xì cả mà thì nhíu chặt lên lông mày. Nạ dù tô vẻ mặt không sao cả chuyển thành đạm mạc, con mắt màu xanh lam nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó một khắc liền biến thành màu quýt con mắt, trong nháy mắt liền mở ra lục đạo tiên thể giai đoạn thứ 3, màu vàng trạ cờ dạ bao phủ nạ rủ tổ toàn thân, người khoác 9 câu ngọc màu vàng đại huy, phía sau là chi nở cái màu đen cầu đạo ngọc. Răng rác một cái màu vàng trạ cờ dạ cánh tay từ nạ rủ tổ phần bụng rối ra, xuyên thấu cửa sổ, đảo mắt liền từ bên ngoài bắt vào tới một cái mang theo mặt nạ mèo ạ bù, vừa rồi phát ra hử lạnh chính là hắn. Sâu kiến. Nạ dù tổ liền đối phương danh tự đều chẳng muốn hỏi, trực tiếp dùng danh xưng như thế này, ai cho phép ngươi nói chuyện. Đối phương hoảng sợ nhìn xem nạ dù tổ, muốn phản kích, nhưng lại phát hiện toàn thân mình trả cờ dạ giống như đều tại nạ dù tổ khổng lồ trả cờ dạ áp chế dưới hoàn toàn không thể lưu động đồng dạng, toàn thân giống như là băng thạch cao đồng dạng cứng ngắc. Ngươi ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ ngươi sẽ không là... Không có kết cục tốt đạn dô đại nhân vong linh không, sẽ không bỏ qua ngươi. Đối phương tại bị nạ rủ tổ trả cờ dạ áp chế giới cũng nói đều là đập nói lắp ba, nhưng là nạ rủ tổ hay là từ hắn đứt quãng trong lời nói đạt được mình muốn tin tức, lập tức cười lạnh, nói, nguyên lai là đạn dô cái kia tạm thoái nuôi cho à, được rồi, liền để ngươi cùng đạn dô đi đoàn tụ trong địa ngục tốt, ai con người của ta chính là quá thiện lương. Ngươi không thể giết ta. Nạ rủ tổ vừa rồi trêu tức thần sắc biến thành lạnh nhạt, mặt mũi tràn đầy hờ hững nhìn xem người trước mặt, nói, kẻ yếu muốn tại cường giả trước mặt sinh tồn lời nói liền phải minh bạch mình là cái gì thân phận, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi bây giờ có thể sống ở nơi này, không phải ngươi có bản lĩnh gì, mà là ta bố thí đưa cho ngươi quyền lực sinh tồn, hiện tại ta muốn đem ta bố thí đưa cho ngươi quyền lực thu hồi lại, cầu đạo ngọc, diệt sát. Nạ dù tổ ngữ khí lãnh đạm tuyên bố người trước mặt này tử hình, sau lưng 4 cái cầu đạo ngọc bay ra, hóa thành thể lỏng vật chất, sau đó đem người này trước mặt vây quanh, phong tỏa tại hình cầu bên trong. Nạ dù tổ thu hồi trả cờ dạ cánh tay, đối phương tại cầu đạo ngọc hình cầu bên trong không ngừng dãy rủa. Thả ta ra ngoài a, không cần a, ta không muốn chết a, mặc cho hắn như thế nào kêu rên đều là không có tác dụng, hắn dãy rủa cũng chính là sâu kiến vùng vây dãy chết mà thôi. Tay chân của hắn chạm đến cầu đạo ngọc bộ phận đều lập tức hóa thành cho tàn, có thể đụng vào loại vật này mà không bị tổn thương, cũng chỉ có kế thừa lục đạo tiên lực người, còn có mở gìn nghệ gặng người mà đã xong. Cách khi cầu đạo ngọc hoàn toàn che lại biến thành một cái kín kẽ hình cầu thời điểm, hết thảy thanh âm đều bị ngăn cách. Đằng sau bất quá vài giây đồng hồ, to lớn màu đen hình cầu không ngừng thu nhỏ, sau đó lại phân phân thành bốn cái cầu đạo ngọc dáng vẻ, từ đó rơi ra ngoài một chu tờ cho bụi, tiếp lấy cầu đạo ngọc lại về tới nạ rủ tổ sau lưng. Người ở chỗ này bên trong, Kakashi, Inuzu Katsum cùng áp dẹm si bị bọn người còn là lần đầu tiên kiến thức đến nạ rủ tổ thực lực, thấy hắn như thế hời hợt liền đem một cái thượng nhận hóa thành bụi bặm, không khỏi đều trong lòng run lên. Thật sự là phiền phức chết rồi. Nạ dù tổ nắm lấy tóc oán trách một câu, sau đó phá vỡ cửa sổ, bay thẳng ra ngoài. Uy, ngươi đi làm sao đi thu rác rưởi không trung xa xa chuyển đến nạ dù tổ thanh âm, dù nạ nghe được đằng sau thỏa mãn cười.